ตัสสะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวันเดมิสัคคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Dạ, chào cả nhà, chào cô giáo. Mời cô giáo lên lớp. Dạ, sao tối chị Hà, tối cả nhà. Bữa mình ôn được cái bản nêu rồi ha, giờ mình ôn tiếp cả nhà ha. Ai chưa thuộc đó thì cứ mở cái tài liệu của mình. Người chủ trì đã tắt chức năng chia sẻ màn hình của người tham gia. Ồ, ai đang chủ trì cho ta, chị Trúc hay chị Vy thôi? Dạ, chị Vy, chị Vy ơi, chị Vy mở cái chỗ xe, chị Vy cho tất cả mọi người đi, chị Vy. Không, à, chị Thảo đem gọi chị Vy đâu có chủ trì đâu, chút mà. Dạ chị Thảo đem gọi. Cả nhà mà thuộc được bản nêu rồi đó, cả nhà có thể tự cả nhà vẽ sơ đồ gì cũng được á, vẽ trái vẽ phải gì tự các bạn, cái cả nhà đã thuộc rồi là cả nhà muốn vẽ cỡ nào cả nhà vẽ, rồi cả nhà chấm trong cái tập trước con có tặng cho cả nhà đó, cả nhà chấm này, tự cả nhà làm được hết. Vì cái chính là mình thuộc bản nêu xong là mình tự mình bung, mình muốn vẽ riêng một phần tâm cũng được, mình vẽ riêng một tâm dục giới, sơ đồ của tâm dục giới cũng được, mình vẽ gom chung hết cũng được, đó là do mình biến tấu thôi cả nhà, được mình thuộc được cái chính đó, mình biến tấu là được hết. Vì chờ trong lúc con chia sẻ thì con hỏi cái bài cũ, cả nhà có thể coi mấy cái tài liệu lại. Hôm bữa bốn câu hỏi của mình cả nhà còn nhớ, bốn câu hỏi là Abhidhamma có phải là Phật ngôn hay không, thứ hai học Abhidhamma để làm gì, thứ ba để con nhớ là nguyên nhân gì được gọi là Abhidhamma, đúng không cả nhà? Bốn câu hỏi có bao nhiêu nguyên nhân để gọi là Abhidhamma, nó vì diệu pháp. Chia sẻ được cả nhà làm bốn câu hỏi hôm bữa sao? Có bao nhiêu nguyên nhân để gọi là Abhidhamma? Cái bài mấy bài một về có nói về cái nguyên nhân được gọi là Abhidhamma. Dạ, có 6 nguyên nhân. Dạ rồi, mời chị Hà. Nguyên nhân thứ nhất là Đức Thế Tôn suy xét tạng Abhidhamma liên tục 7 ngày đêm vào tuần lễ thứ tư sau khi Ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác. Đúng rồi. Ý nghĩa thứ hai là khi Ngài thuyết đến bộ thứ 7 thì hào quang 6 màu tự phát ra mang lại lợi ích cho chúng sinh. Hào quang khi phóng xuống địa ngục thì lửa ở dưới đó lạnh đi, chúng sanh bớt khổ. Dạ đúng rồi, nhớ luôn cái khúc đó luôn nè, sẽ đúng chị. Nguyên nhân thứ ba là trước khi lên cõi trời đau lợi thì Ngài thực hiện song thông lực để nhiếp phục ngoại đạo. Dạ đúng rồi. Thứ tư là Ngài đã thuyết ròng rã 3 tháng tính theo tháng của nhân loại. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Một ngày ở Thứ Đại Thiên Vương là 50 năm ở cõi người. Còn đúng rồi. Là... Vậy thì đau lợi là một ngày bao nhiêu chị hả? Chứ có coi trời đau lợi, vậy thì một ngày, một đêm ở coi trời đau lợi là bao nhiêu cõi người của mình? là Bao nhiêu 50 cõi? năm ở cõi người. Tứ Đại Thiên Vương thì 50 năm nha. À, Vậy cõi thì đau đau là lợi gấp. Đúng rồi, đau lợi gấp đôi là bao nhiêu? 100 năm. Đúng rồi. Một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi là 100 năm cõi người. Cho nên ngài thuyết ở tạng tạng ấp Ký Tham Má này suốt tính theo nhân loại thì là suốt 3 tháng an cư mùa mưa đó, suốt 3 tháng an cư. Nhưng mà tính Gần theo ở gần đó thì một khoảng ngày, gần một gần ngày. bạn đâu có gần một ngày chị. Mấy phút thôi chứ, 3 phút thôi chứ, một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi bằng 100 năm. Bằng Có 100 năm của người mình lặn, tức là một ngày một đêm đó là bằng một tuổi thọ mình đó. Mà từ tuổi thọ mình nó tính nhất ba là có tháng là cứ 100 năm giảm một một tuổi thọ thì nay mình chỉ có 74 tuổi thọ, mà ra có 3 tháng thì tính ra có 3 phút mấy à, 3 phút 6 mình tính ra cỡ được như đó, có 3 phút mấy chị ha. Vậy rồi tiếp à, theo chị. nguyên nhân thứ năm là ngài thuyết tạng này để đền áp đáp công ơn của hoàng hậu Maya. Nếu nói hoàng hậu Maya thì chị phải nói thêm nó là tiền kiếp nha, tại lên đó thì ngài À, bà không còn là hoàng hậu. Đúng rồi, tiền kiếp là hoàng hậu Maya, kiếp là hoàng chị hậu hiện Maya. thân. Đúng rồi, hiện thân là thiên tử gì chị hả? Thiên tử địa trên cõi trời đau lợi. Đúng rồi, thiên tử ở không, bà ơi thiên tử ơi có chờ nào, người mẹ ơi có chờ nào. Ê, sao con xin lỗi, tức là tiền kiếp là người mẹ, nhưng khi mất á, khi sinh Bồ Tát ra 7 ngày bà mất thì bà tái sanh ở cõi nào, ai còn nhớ không, có nhà còn nhớ bà tái sanh ở cõi nào không? 7 ngày thôi Nghe mất cõi rồi, trời đau suốt cả cô đúng rồi Trang Thứ Nhung. À, bà tái sanh ở cõi trời đau suốt ngay lập tức là trở thành một vị thiên nam nghe, tên là vị thiên nam cũng tên là tự nhiên quên rồi, số tí ma giá luôn, ma giá luôn nghe. Vị thiên nam ở cõi trời đau suốt, nhưng Đức Thế Tôn này thiết ở cõi trời đau lợi. Thì lúc đó vua trời Đế Thích, cả nhà nhớ con kể không, vua trời Đế Thích mới lên biết được dụng ý của Thế Tôn mới lên, tại vì ngài ngồi lên cái bảo tọa của Đế Thích là ngài chưa có thiết, tại vì cái mục đích của Đức Thế Tôn là lên tế độ cho cái thiên tử đó, tức là tiền kiếp của mẹ mình, nên ngài đâu có thiết. Nên Đức Thế Tôn là thiết, ngài thiết đúng thờ đúng lúc, thiết ra là phải có người chứng đắc đạo quả nên ngài mới thiết, nên được gọi là khéo thiết của thiện thiết của ngài, chứ không phải như mình là nói pháp tràn gian ví dụ vậy. Nên ngày lên cõi đau lợi, ngày ngồi ngày trải cái tấm đầu cụ ra che phủ hết nguyên cái bàn bồ đoàn của Đế Thích là dài 16 gia tầng, ngang 16 gia tầng, dài 16 gia tầng, cộng lại là 32 gia tầng. Một gia tầng là cả nhà tưởng tượng là 16 km của mình thì rất là rộng, ngày trải cái bồ đoàn ra là phủ hết, là ngày ngồi im đó. Thì vua trời Đế Thích lúc đó mới, mới biết được cái dụng ý của ngài, nên cử thiên tử lên cõi trời đau xúc thỉnh cái thiên tử tức là tiền kiếp của mẹ ngài xuống, ngài mẹ ngài mới xuống để nghe pháp. Thì trong chú giải là nói tại sao phải như vậy, thì trong chú giải nói là giống như vị thiên tử đó, nếu mà Đức Phật á, mình lên cây đau trời đau xúc á, thì vị thiên tử đó dễ sanh ngã mạn, dễ sanh ngã mạn, nên ngài chỉ ở cõi trời đau lợi thôi, thì để cho vị thiên tử đó phải đi xuống nghe pháp, tại là pháp là tôn kính nên vị đó phải đi xuống nghe pháp giống như vậy, giảm bớt cái sự ngã mạn. Vì nếu không là cái sự hóa sanh á, nhớ cái loài hóa sanh là sẽ nhớ được tiền kiếp trước, thì vị thiên tử này sẽ biết được à cái vị này là Đức Phật này nè, là con trai của mình, thì cái tâm mà sanh lên tự hào á, mình thì nói tự hào ha, nhưng trong pháp ở nhà biết tự hào nó cũng là một cái pháp được gọi là ngã mạn á, ngã mạn chân thực, nhưng mà một mà cái đó dịch điều là pháp bất thiện, cho nên là nó sẽ ngăn cản cái tâm mà nghe pháp của bà của vị thiên tử đó. Đức Phật không có lên thẳng cõi trời đau xúc mà ngài chỉ ở cõi trời đau lợi thôi, thì vị thiên tử đó phải xuống xuống mới nghe pháp. Sáu thú gì hà, sáu đó là sáu nguyên nhân để được gọi là mới áp mới có phích năm mà tông mới có mới. năm Dạ rồi, còn sáu nguyên nhân là sáu, nguyên nhân thứ sáu là lúc ngài thuyết tạng Abhidharma này là có đến 800 triệu vị chư thiên đã chứng đắc quả. đúng rồi sư phụ chị, khi ngài thuyết tạng này 800 triệu vị chư thiên chứng đắc đạo quả ở cõi trời đau lợi ha. Rồi sư phụ chị để em chia sẻ à, chia sẻ được rồi, cái đó là câu hỏi thứ ba. Còn câu hỏi thứ nhất thứ hai, Khi nào mình ôn xong rồi cả nhà trả lời cho con mấy câu hỏi đó. Đúng chị Hà. Rồi đây là bảng nêu. Hôm qua mình học rồi. Nên con hỏi lại một tí. Ngoại vô cho ta. Rồi bây giờ con hỏi vô từng chi tiết một tí xíu à. Rồi em mời chị Vi. Dạ cô giáo. Chị Vi đọc đọc đọc giùm em, chia chia bảng lưu lại giùm em. Mà tới đâu Ngân làm, trong khi Ngân, chị Ngân chị trả lời giùm em ha. Tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có rồi, hai. Rồi, rồi, tất cả gọi là pháp. Dừng ở đây giùm em. Tất cả gọi là pháp, cái từ pháp ở đây, ở trong cái chỗ mình nói tất cả gọi là pháp này nè. Thì pháp này cũng chỉ ra cái gì chị Vi? Pháp là tất cả trạng, tất cả các mọi thứ ở ở trong trong thế gian. Dạ. À, pháp á, mình lui ngược lại cái bài học hồi trước á, thì pháp nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ngay trong đây á là cái từ pháp này á, nó muốn nói đến đơn giản, muốn nói đến cái đây chính là lời dạy của Đức Thế Tôn vậy ha. Từ pháp này, tại vì pháp nó gồm có pháp tục đế, chân đế là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nên em mới nói là mỗi cái chấm tròn này là Phật ngôn. Mỗi chấm tròn này là một Phật ngôn. Nên pháp ở đây, cái nhà coi lại là pháp nó có 8 nghĩa. Ví dụ như pháp học, pháp hành, pháp thành, cái khả năng của pháp, pháp phi chúng sanh, pháp phi mạng quyền, thực tính pháp. Ví dụ đó, đó là cái pháp có những cái nghĩa như vậy. Nhưng mà cái nghĩa mà để cho dễ hiểu nhất ở đây nè, cái từ pháp ở đây á, là nói về cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nghĩa thứ hai là pháp là chỉ cho tất cả bạn hữu trên thế gian này đều là pháp. Rồi em mời chị đọc tiếp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai, pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra có hai là pháp danh, là danh giới định và nghĩa giới định. Danh giới định gồm có sáu. Rồi. Là... chị Vy, pháp tục đế còn được gọi là gì chị Vy? Pháp tục đế là gọi là cái tên gọi của tên đặt để ra chế định. Đúng rồi, ra dạ chế định ra nghĩa gì pháp tục đế là mình nói gọi nó là cái gọi là ngôn pháp ngữ đúng rồi, gọi là pháp ngôn ngữ, định đặt ra cái ngôn ngữ để gọi tên. Cho nên được gọi là danh chế định. Danh là tên đó, giống như pháp danh của mình. Định đặt ra ngôn ngữ. Cho nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác mình có bốn cái pháp ứng tri. Trong đó có một pháp đó là, cho nên có một pháp ví dụ như tứ vô ngại giải. Bốn pháp biện thông đó là ngữ biện thông. Ngài chế định ra được những cái ngôn ngữ để Ngài nói về pháp của Ngài. Thì đây là danh chế định tục đế. Cho nên là ngôn ngữ. Tục đế mới chia ra có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Thì danh chế định có nghĩa là đặt ra cái ngôn ngữ để gọi tên nha, gọi tên cho hiểu. Còn nghĩa chế định có nghĩa là đặt ra những cái ngôn ngữ để chỉ cho, để mình hiểu với nha. Rồi, mời chị Vy. Lên danh, cái phần danh chế định giùm em. Rồi, chân đế. 13 pháp tục đế đó, để lát em chia sẻ thì chị lên phần chân đế giùm em. Pháp chân đế chia ra có hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi là niết bàn. Chân đế hữu vi chia ra có hai, gồm có danh pháp và sắc pháp. Chân... chị Phi ngăn lại giùm em. Vậy chân đế hữu vi, vậy thì pháp chân đế gồm có mấy? Dạ. Chân đế pháp chân đế gồm có 215 tâm. Pháp chân đế gồm có 215 tâm. Đúng, đúng, đúng. 215 nếu nói số 202 tâm. 201 tâm tại... trừ niết bàn ra còn 201 tâm. Sorry. Yeah. Tại sắc pháp nó chiếm hết 28 rồi ha, cái đó mình nói số. Nhưng mà giờ em không có nó hỏi gì với cái phần đó, mà em hỏi là pháp chân đế gồm có mấy? Pháp chân đế gồm phần... Đúng rồi, cả nhà đọc bị mất cái phần chia này của con rồi. Đúng rồi, chân đế gồm có 4 là gồm có danh pháp, sắc pháp, danh pháp, sắc pháp và gồm có tâm, danh pháp, sắc pháp đúng rồi, tách ra luôn. Đấy, pháp chân đế gồm có mấy? Sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Vậy thì có mấy chị Hà? Chị... Dạ có bốn. Đúng rồi, nhớ cái nhớ không con nha. Dạ vâng. Tại vì khi mình học cái này vô trong người ta sẽ có sẽ nhận câu hỏi là pháp chân đế có mấy. Nếu mình chia ví dụ mình vô pháp tục đế, pháp chân đế gồm chia ra có hai là mình bỏ mất là pháp chân đế gồm có bốn. Khi mình lên tứ phẩm bộ song đối thì sẽ có những cái đặt câu hỏi giữa Đức Thế Tôn và cái hóa thân của Đức Thế Tôn, ngài sẽ nói nó qua nó lại về cái pháp chân đế. Ví dụ như chân đế gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cả nhà không đọc câu này mốt cả nhà sẽ quên. Vì lên đó là cái bộ song đối là Đức Phật hóa ra một vị Phật bắt đầu trả lời song đối là đối đáp với nhau. Thì mới nhờ ngài mới nói ví dụ như nè, chân đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Vậy niết bàn có phải là chân đế hay không? Rồi chân đế có phải là niết bàn hay không? Lúc đó là những câu hỏi thì dựa vào đó mình mới biết được. Mình không có bỏ qua cái câu, mình cả nhà phải đọc cái câu đó rồi cả nhà bắt đầu mới chia giùm cho con nha. Tại những câu mà con đọc trong đây nó liên quan tới những cái bộ tiếp theo cả nhà sẽ lên cái bộ bộ phân tích, bộ ngữ tông nhất. Tức là bộ song đối. Cả nhà mới chân đế nó có tới 4 nên không thể nói chân đế là niết bàn. Cả nhà có thể nói niết bàn là chân đế nhưng cả nhà không thể nói chân đế là niết bàn không. Tại vì chân đế còn có tâm, tâm sở và sắc pháp. Cả nhà hiểu cái chỗ song đối chỗ này không? Chân đế nó có tới 4, tâm, tâm sở, cả nhà nghe nha. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, chân đế nó có 4. Vậy thì chân đế nó gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nếu mình nói chân đế là niết bàn thì Đức Phật mới nói là không nên nói vậy. Tại vì chân đế còn có tâm, tâm sở và sắc pháp nữa. Nhưng mình nói niết bàn là chân đế thì đúng. Nhưng mình nói chân đế là niết bàn thì không đúng. Không phải sai nhưng mà chưa đủ. Cho nên ngài không có nói từ sai mà ngài nói cả nhà đọc trong chính bạn. Ngài sẽ nói là không nên nói thế. Tại vì chân đế còn có tâm, tâm sở và sắc pháp. Cái này hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Đó, cho nên là giống như con thấy như ví dụ. Ví dụ về cái cây đi. Cây xài, cây mít, cây ổi, cây trùng gục, tất cả các loại cây đều là cây hết. Mình nói cây là cái từ chung, nhưng mình không thể nói cây mận là cây được. Tại vì cây nó còn có cây xài, cây mít, cây ổi, cây này đủ thứ, giống như công pháp chân đế. Pháp chân đế nó có 4, mình không thể lấy cái một mà nói cho chung. Nhưng mà mình nói niết bàn. Niết bàn là chân đế thì được, nhưng chân đế không thể chỉ là niết bàn không được. Vì chân đế nó còn có tâm, tâm sở, sắc pháp. Đó là bộ song đối. Để chi và đó qua đó lại cái trí của mình nó mới nhạy, nắm bắt rất là nhanh. Cho nên cả nhà khúc mà cả nhà đây là cái cơ bản cái nhà đọc, cả nhà đừng bỏ qua cái chi tiết này. Hôm qua cả nhà đọc là không có, nhưng mà con chưa có nói tới. Bây giờ con nói tới cái nhà nó liên quan tới bộ song đối cho nên cả nhà học. Nên là pháp chân đừng đế cái này phải nhớ giùm con là nó có 4 để sau này lên nó đối đáp cả nhà mới biết được à tại sao mình nói niết bàn là chân đế thì đúng nhưng mình nói chân đế là niết bàn thì ngài lại nói là không nên nói vậy vì chân đế nó còn có 3 pháp nữa đó là tâm, tâm sở và sắc pháp. Vậy thì chân đế gì? Chân đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Chứ chân đế không phải chỉ có niết bàn mới là chân đế. Cả nhà nhớ nha, cả nhà nhớ chứ. Rồi vậy cho nãy chị còn chị vừa đọc chân đế chia ra có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Vậy chân đế hữu vi là gì chị? Chân đế hữu vi gồm có danh pháp và sắc pháp. Chân đế hữu vi phải hữu vi có nghĩa là gì? Hữu vi mình hay nói hữu vi. Hữu vi chân đế hữu vi là thì từ tâm... hữu vi. Hữu vi hữu vi có nghĩa là pháp gì? Pháp bị gì? Pháp bị tăng pháp bị đúng rồi hữu vi tức là có vi là tạo tác tức là pháp có sự tạo tác làm ra vậy thì pháp bị cái gì tạo tác làm ra cái gì pháp hữu vi là pháp bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân nghiệp tâm thực tiết nhớ không. Dạ. Bây giờ con vô định nghĩa từng cái. Cái này trước con có nói ra. Pháp hữu vi là pháp bị trời tạo bởi bốn nguyên nhân. Nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Cho nên pháp hữu vi gồm có nè. Tâm này nè. Tâm sở, sắc pháp. Đây là một con người của mình. Nguyên bản này nó chính là người của mình nè. Ngày dạy không đâu xa. Ngày dạy cái thân ngũ uẩn của mình nè. Cho nên pháp hữu vi gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp. Vậy thì tâm, tâm sở, sắc pháp này có được là do trước tiên là do nghiệp trên một chúng sanh của mình xuất hiện trong thế gian này là do nghiệp dẫn đi tái sanh. Cho nên nó do nghiệp, rồi sau đó nó mới do tâm, nó mới do thời tiết, nó mới do vật thực. Có người mà không có ăn uống là chết, nên là con người sinh tồn. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh là tất cả chúng sanh sinh tồn nhờ vật thực, cho nên nó phải bị bốn nguyên nhân, cho nên gọi là hữu vi. Chính vì nó bị bốn nguyên nhân nên nó có ba cái tướng chung là vô thường, vô thường khổ, ổn vô ngã. Đúng rồi. Vậy thì pháp chân đế đó là niết bàn, là pháp vô vi. Pháp vô vi là pháp không gì vậy? Vô là không, không vi là không tồn tại. Vậy là không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân. Dạ, bị trợ tạo bốn nguyên nhân: nghiệp, rồi, tâm, vật thực và thời tiết. Chị Vi nhắc lại giùm em pháp hữu vi và pháp vô vi có nghĩa là. Dạ. Pháp hữu vi là pháp bị trợ tạo bởi nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Còn pháp vô vi là pháp không bị trợ tạo bởi nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Rồi, thì bốn nguyên nhân ha. Dạ. Dạ, sao thú chị. Em mời tiếp. Em mời chị Hà. Chị Hà chia tiếp giùm em pháp hữu vi. Dạ, cô giáo. Pháp hữu vi gồm có cái gì chị? Pháp vô pháp hữu vi gồm có danh pháp và sắc pháp. Vậy thì có mấy? Gồm có mấy? Pháp hữu vi gồm có danh pháp và sắc pháp là 201 pháp. Không, có mỗi số đâu, coi như học số ở nhà mình nhức đầu lắm. Pháp hữu vi, nếu vậy thì pháp hữu vi gồm có ba là tâm. Gồm có ba là tâm sở và sắc pháp. Sắc pháp, đúng rồi. Cái này học hồi trước rồi đó, cả nhà bỏ qua mấy cái này quan trọng. Đang, sao này đang lên không có, trong đó đủ lắm á. Đang đọc từ số cho tới vô trong, cô giáo. Hồi số hả? Đang học số được thì tốt. Tính đọc hết luôn á, cô giáo. Vậy pháp hữu vi gồm có pháp hữu vi gồm có ba là tâm sở và sắc pháp. Sau đó chị mới chia cho em là pháp hữu vi mới chia ra có hai tâm pháp hữu vi chia ra hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp thì chia ra làm hai là tâm và sở hữu tâm. Đúng rồi. Rồi tâm cũng chia ra hai, tâm dục giới và tâm không. Siêu tâm, lúc này chị bỏ số lượng tâm vô giùm cho em được rồi đó. Tâm và sở hữu tâm. Tâm có 121 tâm được chia ra làm hai, gồm có tâm dục giới và tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế là có 81 tâm, tâm siêu thế là có 40 tâm. Tâm hiệp thế lại chia ra làm hai, gồm có tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm dục giới thì có 54. Tâm hiệp thế là tâm gì vậy? Tâm hiệp thế là tâm gì? Tâm siêu thế là? Tâm hiệp thế là tâm hiệp thế là tâm ở tâm thế là tâm thế gian. Thế gian là tâm. Là tâm thế gian. Đúng rồi, tâm. Đúng rồi, tâm ở trong thế gian, tức là tâm biết cảnh thế gian. Tức là tâm biết cảnh ngũ uẩn, tâm ở trong ngũ uẩn. Tâm siêu thế là tâm vượt khỏi thế gian. Thế gian ở đây chỉ cho năm uẩn, tức là chỉ cho chúng sanh mình đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cả nhà đọc trong kinh ấy, bị tỳ kheo diệt trừ tham ưu ở đời hoặc là thế gian thì họ mình Đức Phật không nói xa xăm là thế gian là cái vũ trụ bao la này đâu. Ngài nói thế gian ở đây hoặc là vượt qua cái đời từ đời với thế gian được hiểu là cái tấm thân ngũ uẩn này. Mình tu tập để mình vượt qua ngũ uẩn để mình không còn phải bị tái sanh luân hồi nữa. Mình bị nó dẫn dắt mình tái sanh luân hồi vào một trong bốn cõi khổ rất là đau khổ. Cái ngũ uẩn này muốn nó vượt qua cái ngũ uẩn này của mình ha. Thì tâm hiệp thế là 81 tâm này nè. Nó chỉ bắt cái cảnh ở trong đời thôi, tức trong ngũ uẩn, nó chỉ bắt ở trong ngũ uẩn. Hay mình gọi là nó chỉ bắt trong cái thế gian thôi. Còn tâm này bắt vượt ngoài thế gian, vượt ngoài ngũ uẩn. Tức là nó bắt cái gì chị Hà? Xuất thế gian hả cô? Thì là nó bắt cảnh gì? Cảnh gì? Nó bắt cảnh thiền, cảnh nó không thiền. Bắt cảnh thiền à. Nó bắt cảnh gì? Nó chỉ bắt một cảnh duy nhất thôi. cảnh nó vượt khỏi thế gian mà, nó vượt khỏi thế gian, nó mắc cảnh gì? Trú thiền hả cô giáo? Dạ bất cảnh niết bàn. Đúng rồi, chỉ bất cảnh niết bàn thôi, đây nè, nó chỉ bất cảnh này thôi. Cả nhà nhớ nha, 40 tâm này không bao giờ bắt thiền, nó không bao giờ bắt cảnh thiền, nó không bao giờ bắt đề mục sắc xanh vàng đỏ trắng hư không, nó không có bắt, nó chỉ bắt mỗi một cảnh duy nhất thôi, đó là niết bàn. Cho nên nó mới được gọi là tâm siêu thế, hay gọi là tâm vượt khỏi thế gian, tức là vượt khỏi ngũ uẩn. Mình á, tâm trên đây là mình bắt cái gì? Mình bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, tức là mình nhìn thấy nè, nhìn thấy hình ảnh màu xanh màu vàng gì á, nhìn thấy xe, mình nhìn thấy, mình mở mắt ra mình thấy đó là cảnh sắc, mình nghe âm thanh đó là cảnh thinh, đó là mình. Những tâm này nó chỉ bắt ở trong thế gian, mình ngửi mùi thơm hay mùi hôi trong thế gian, nó cũng là cảnh của thế gian. Riêng tâm này nó không bao giờ bắt những cái cảnh đó, nó chỉ bắt một cảnh duy nhất thôi, đó đây niết bàn. Cho nên niết bàn còn được gọi là cảnh, niết bàn là pháp vô vi, cho nên cũng được gọi là cảnh pháp vô vi. Ở đây mình có nè, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Cả nhà thấy không? Nói cái cảnh này đây, cả nhà nhớ giùm con chỗ này nha. Thì những cảnh này đó là cảnh của pháp hữu vi. Niết bàn cũng là cảnh, nhưng mà là cảnh của pháp vô vi. Vì hồi nãy mình đã chia rồi, pháp chân đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Pháp chân đế chia ra có hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi là tâm, tâm sở và sắc pháp. Pháp vô vi là niết bàn. Cho nên sắc pháp là pháp hữu vi. Cho nên cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là cảnh hữu vi. Niết bàn là cảnh vô vi. Phải nhớ nha, niết bàn là cảnh vô vi, không phải cảnh hữu vi, vì nó là pháp chân đế vô vi nên nó cũng là cảnh vô vi. Là cảnh không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân nào hết. Nên nó cũng được gọi là vượt khỏi thế gian, vượt khỏi năm uẩn. Trên bậc thánh chứng nhập niết bàn là sao? Cắt đứt sanh tử luân hồi luôn, vượt khỏi thế gian. Cho nên tâm này bắt cảnh này, tâm này cũng được gọi là tâm vượt khỏi thế gian. Chị Hành đọc lại giùm em. Tâm hiệp thế với tâm siêu thế. Tâm được chia ra hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế thì bắt cảnh thế gian, tâm siêu thế thì bắt cảnh xuất thế gian. Bắt cảnh nó gọi chung là bắt cảnh niết bàn. Đúng rồi, vậy niết bàn là cảnh gì vậy? Niết bàn là cảnh vô. Đúng rồi, cảnh gì? Pháp vô vi nè, vô vi. Đúng rồi, cảnh pháp vô vi, cả nhà ghi chú cho đó cho con nghe. Cả nhà ghi nốt vô niết bàn là cảnh pháp vô vi. Cô giáo cho hỏi xíu là cái sơ thiền Tu Đà Hoàng á, cái tâm tu cũng bắt cảnh niết bàn hết rồi ha? Tu Đà Hoàng, dạ. Tu Đà Hàm lúc này là... dạ đúng rồi, đây mình đọc nè, tâm đạo Tu Đà Hoàng sơ thiền câu hữu tâm tứ hỷ lạc định. Đây là tâm đạo Tu Đà Hoàng sơ thiền, nhưng cái thiền ở chỗ này không bắt đề mục trắng xanh vàng đỏ hư không, Đức Phật pháp tăng thế giới thiên, hoặc là không bắt cảnh là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hay là đất nước lửa gió, không hề bắt 40 đề mục thiền định, mà nó chỉ bắt lúc này tâm này, tâm thiền này nó mới bắt niết bàn, thì đây được gọi là chánh định. Mình đọc trong kinh mình nghe chánh định, chánh định á, chánh định là vị tỳ kheo ly dục ly bác ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, cái đó là định, nhưng mà vẫn còn bắt các đề mục thuộc ở thế gian. Các đề mục xanh vàng đỏ trắng hư không này nó còn ở thế gian mà. Nên cái chánh định đó nó chưa được gọi là chánh định trong bát chánh đạo để bắt niết bàn đâu nghe. Tại mình chưa học vô sâu, học vô sâu con sẽ tách cho cả nhà. Mình bị gọi là lẫn lộn cái từ ngữ tiếng Việt. Mình cứ cho chánh định là thiền định sơ nhị tâm tứ, không phải. Sơ nhị tâm tứ là thiền định, nhưng để gọi là chánh định trong bát chánh đạo để bắt niết bàn thì tất cả các đối tượng ở đó đều chỉ bắt mỗi duy nhất một cảnh niết bàn thôi, không bắt đề mục thiền. Khi cả nhà còn bắt đề mục thiền thì là chánh định, nhưng không phải chánh định trong bát chánh đạo để bắt niết bàn, để diệt sát trừ phiền não được. như ở đây như tâm sơ thiền, cả nhà thấy đây này, tâm sơ thiền, tâm sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, đây cũng là sơ thiền, tâm đạo này cũng sơ thiền, nhưng mà sơ thiền nó hợp với tâm đạo để bắt niết bàn thì nó không có bắt 40 đề mục, còn ở đây là nó bắt 40 đề mục. Cả nhà có thể tu luyện 10 kasina, tu luyện đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, từ bi hỷ xả hơi thở, cái gì cũng được, nhưng qua đây nó không bao giờ bắt nghe, cả nhà nhớ nha. Cho nên chánh định trong bát chánh đạo để bắt niết bàn, sát trừ phiền não, chứng thánh tu đà hoàng, chỉ bắt niết bàn thôi, không bắt gì. Tại vì nếu bắt những đề mục đó thì là còn ở trong thế gian. Tâm chỉ bắt một cảnh, tâm sanh lên chỉ có một lần, không bao giờ hai tâm. Thì tâm sanh lên bắt niết bàn rồi thì không thể nào bắt cái khác được nữa. Không có tâm sanh lên hai lần. Tâm mình là sanh diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Chứ không có liên tục thường hằng bất biến, không có. Sanh rồi diệt. Mà khi bắt niết bàn là nếu chỉ có một cảnh niết bàn này thôi. Thì lúc này bắt niết bàn là mới có cái năng lực là sát trừ phiền não. Thì cái năng lực của niết bàn nó mới có khả năng sát trừ phiền não được. Dạ nha, nhớ ha. Nó cũng mình cũng đọc đó là tâm đạo tu đồ hạng sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm đạo tu đồ hạng nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định, cũng là sơ nhị tâm tứ, nhưng mà lúc này nó chỉ bắt niết bàn, nó không bắt các đề mục nha. Rồi. Cảm ơn cô nha. Dạ, cả nhà hiểu ha. Chị Hà hiểu chỗ này ha. Dạ. Yeah. Rồi vậy là tâm. Rồi chị Hà đọc giùm em tiếp. Tâm hiệp thế được chia ra làm hai, gồm có tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm dục giới được chia, tâm dục giới là 54 tâm lại chia ra làm hai, gồm có tâm vô tịnh hảo và tâm tịnh hảo. À, tâm vô tịnh hảo là 30 tâm và tâm tịnh hảo là 24 tâm. Tâm vô tịnh hảo lại được chị Hà ngân giùm em chỗ này. Tâm tịnh hảo chỗ này á, chị phải nói giùm em cái chữ dục giới nữa. Tại tâm tịnh hảo không á thì nó có tới 91 tâm tịnh hảo. Cho nên Abhidhamma mình thêm một chữ, mình bỏ một chữ là chi pháp nó khác. Nếu mà mình nói tâm tịnh hảo không thì nó tới 91 tâm tịnh hảo. Nha chị Hà. Dạ, tâm dục giới tịnh hảo 24. Đúng rồi, dục giới tịnh hảo thì 24. Nếu mà mình ghi sắc giới tịnh hảo thì nó có 15 thôi. Vô sắc giới tịnh hảo nó có 12 thôi. À, siêu thế này nó có 40 thôi. Còn mình chỉ nói là tịnh hảo thôi thì nó hết tới 91. Cho nên tùy theo mình nói. Ở đây mình chỉ nói dục giới thì phải là tịnh hảo dục giới thì mới là 24 rồi. Mình bỏ từ dục giới là nó bị sai chi pháp. Yeah. Rồi. Tâm dục giới tịnh hảo tâm hiệp thế được chia ra làm hai là tâm dục giới vô tịnh hảo và tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo lại được chia ra làm hai, gồm có tâm bất thiện và tâm vô nhân. Đúng rồi, bất thiện tâm nhân. Rồi sao thú chị Hà, em mời chị Trúc. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Rồi, tâm dục giới. Tâm dục giới chia ra có hai là tâm gì chị Trúc? Đọc lại giùm em. Tâm 54 tâm dục giới chia ra có hai là 30 tâm bất tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Rồi. Bất tịnh hảo có nghĩa là gì? Tâm bất tịnh hảo có nghĩa là gì? Dạ, tâm bất tịnh hảo là việc tâm không có sở hữu tịnh hảo hoặc là. Đúng rồi. Rồi, vậy là được rồi. Đúng chị. Rồi cả nhà, rồi chị làm cho em nè. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện gồm có cái gì? Dạ. 12 tâm bất thiện gồm có gì? Gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi, đúng rồi. Giờ cả nhà luôn à, làm dùm cho con lấy một cái tờ giấy với cây bút ra. Cả nhà luôn nha, làm dùm cho con 12 tâm bất thiện này là 10 thập ác nghiệp như thế nào. Hồi xưa học cái này học rồi nha, 10 thập ác nghiệp là cái gì nha, chị Trúc đọc lại. 10 thập ác nghiệp. Dạ, mười thập ất nghiệp là thân ba khẩu bốn ý ba. Là Là cái gì? Dạ, Thân sát ba sanh này. trục, khớp tài dâm, nói dối, nói lời vô ích, nói lời hung ác, nói lời Rồi. chia rẽ. Đúng rồi. Là Dạ, em thân nhờ ác, chị. tam ác tài Đúng biến. rồi. Đúng rồi. Thì chị Trúc, làm sao mà đánh cho em để nói được cho em 12 tâm bất thiện, làm hàng dọc giùm em vô cái parabol được không? Parabol đánh rồi chỉ mũi tên được không? Cả nhà phân cho con là tâm bất thiện nè, tham sân này nè, trước mình học rồi đó, làm 10 điều ác như thế nào? Cả nhà hiểu câu hỏi của con không hay con lặp lại? Tức là cả nhà chia cho con là tham làm bao nhiêu việc, sân làm bao nhiêu việc trong thập ác nghiệp á. Chị chúc chị share cái phần parabol đi, chị đánh cho em 10 thập ác nghiệp ra đi. Mà có thể để tham sân rồi 10 thập ác nghiệp. Rồi chị ngân nó đi để mọi người. Cả nhà làm ở trong tờ giấy giùm con nha. Cả nhà chia giùm con. 10 thập ác nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, lời thiêu dệt, nói lời vô ích, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Rồi. 12 tâm bất thiện này của mình này, chúng sanh nào cũng phải có nghe. Bậc thánh cũng có nhưng mà ít nhiều tùy bậc thánh, diệt trừ được cái gì thì trừ cái đó. Riêng phàm phu mình là có đủ 12 tâm này. Thì 12 tâm này trong, nếu phàm phu sử dụng 12 tâm này trong đời sống bình nhật hợp với 12 thập ác nghiệp thì sẽ làm bằng những tâm gì? Làm xong cả nhà mở mở mở cái màn hình video lên cho con coi bài tập của cả nhà về làm. Cô giáo ví dụ một cái đi. Ví dụ như là 10 cái đó đó, 10 cái đó là tâm tham làm được bao nhiêu việc, tâm tham làm gì, tâm sân làm gì? Tâm tham có làm sát là sân lấy... không? Tâm... lấy một cái tâm tham đi 40 cái thập ác nghiệp. Không, là 10 cái thôi chị. Là 10 cái thôi, 10 cái mới là chính thôi, 40 rất là tách rộng ra thì làm cho em 10 cái thôi. Cái sanh, trộm cắp, tà dâm. Chị làm hàng dọc xuống 10 cái. Rồi bên đây chị để giùm em là tham. Tức là 10 cái bên phải đi, tham sân là bên trái. Rồi chị nói cho em tham làm việc gì, làm được bao nhiêu việc trong 10 việc đó, sân làm bao nhiêu việc, hay là tham làm hết 10 việc, sân làm hết 10 việc. Rồi phân tích ra. Tham làm được bao nhiêu việc, sân làm được không? Tức là khi mình tham lên mình sẽ làm gì? Mình trộm cắp hay mình tà dâm hay mình nói dối dụ gì đó, là cái mà những cái đó là do tâm gì làm. Phân tích khi mình làm, khi mình chửi rủa đó là tâm gì? Hoặc là khi mình sát sanh đó là tâm gì? Khi mình trộm cắp đó là tâm gì? Nhà phân tích ra cho con đó là tâm gì thì tham với sân, cả nhà phân cho con vô 10 cái đó. Để mình thấy trong đời sống hàng ngày của mình làm 10 cái đó bằng những tâm gì. Cái tâm má là nó ức hiện thực luôn trong đời sống của mình, bản thân mình. Chị Trúc đánh cho em đi. Chị Trúc đánh cho em ra đi. Đúng rồi, nói dối, nói thiêu giờ. Nói thiêu giờ. Nó bị đơ rồi hả chị chứ? Nói thiêu giờ còn được là nói hai lưỡi á. Nói lưỡng thiệt á, đó là tiếng Hán. Không, chị ghi đó đúng rồi. nhiều cái từ tiếng Việt của mình nó phong phú lắm, mình nó lấy tiếng Hán nữa nên nó nhiều lắm. Siêu dệt tức là nói lên không có mà nó quá lên, siêu dệt lên đó. Hoặc là mình gọi là nói hai lưỡi, còn tiếng Hán gọi là nói lưỡng thiệt, thì nó cũng là nằm cũng ở chi pháp đó cả nhà. Không phải chu cha giờ nói chia rẽ, nói chia rẽ đó là thiêu dệt, nó nằm hết trong chi đó. Thì chút nghe ôi cái này quên ha, nói hung ác đúng rồi, mà theo thứ tự thì nói hung ác ở trên, nói là vô ích là ở dưới, nói thiêu dệt tính chính là nói lưỡng thiệt, lưỡng thiệt tức là nói chia rẽ đó, thiêu dệt nè, lưỡng thiệt nè, nói hai lưỡi là nó hết đó, là ý nghĩa đó. Chị có thể quát ghi thêm là đúng rồi, chở thiêu dệt đó, có thể ghi thêm là nói chia rẽ cũng được, nói chia rẽ thiêu dệt chia rẽ đó, cùng chi pháp đúng rồi, là nó hung má rồi vô ích rồi, đúng rồi, không có sân trước nha, tham ác sân ác và kiến ác, dạ đúng rồi. Rồi qua bên tay phải á thì ghi tham với sân được không ta? Cái đó phải chia cột ra chút. Chứ còn phải gì ai biết thì cứ Cột làm ra mình đi. đánh dấu cái nào tham, cái nào sân, cái nào si, đúng không cô giáo? Dạ đúng rồi. Em phải để tham sân si ba cái nó nằm song song với nhau. Một là Sân cả nhà đánh, si. một là cả nhà đánh dấu, hai là cả nhà lấy mũi tên từ tham cả nhà kéo qua, kéo qua tùy cả nhà làm sao mà tiện cũng được đó, thí dụ như vậy. À không chị, mà không mà em tập thôi nha, để mọi người coi làm rồi mới sửa, chút khoan làm ý lên thử thử là ghẻ được không. Rồi cả nhà làm xong chưa, cả nhà ai làm xong rồi cả nhà, cái này hồi trước mình học rồi nha, con chỉ hỏi lại cho con chỉ kết hợp. Hồi xưa mình học trong Phúc Hành Tông á, là mình học bên kinh đó, là mình đã học 10 Phúc Hành Tông rồi, là tôi xin lỗi, mình đã học 10 thập ác nghiệp, 10 thập thiện nghiệp rồi. Bây giờ mình vô á, phí tâm má thì mình chỉ ghép 12 tâm bất thiện qua cái này thôi, và cái này cũng đã ghép một lần rồi nha, nhà cần nhớ cả nhà nộp bài cho con, mở ra nộp bài, ai làm xong nộp thử cho con, đúng sai gì không sao cả nhà nha, mình đang ôn bài thôi, cái này cũng còn nằm ôn bài, mình chưa vô bài mới mà mình chưa học cái tâm tâm tham mà. Tâm tham thấy nhập tạo vô trợ là bao nhiêu tâm hợp, đi mấy cái này nó cơ bản mình nó thiết thực cho cả nhà từng học pháp mình nên đẩy vô đây nó nhanh, cái nào nhanh là ít, con học trước con làm trước cho cả nhà. Chị Vi làm xong cho chị Vi à. Nhung ngoại hôm nay nói vô học vẫn thấy ta. Thực chất cả nhà đánh á, cả nhà chỉ đánh tham với sân thôi, vì si á lúc nào cũng có si rồi, si nó luôn đi với thằng tham với thằng sân, nên cả nhà không cần đánh thằng si, tại vì cả nhà si á nên cả nhà mới tham, cả nhà si cả nhà mới sân. Si á nó chính là vô minh, do vô minh nên chúng sanh tạo các nghiệp thiện ác, từ các nghiệp thiện ác á, dẫn chúng sanh đi đầu thai, hay mình được gọi là đi tái sanh hay là tục sanh. Cho nên do vô minh là si, vô minh chính là chi pháp, chính là sở hữu si, cho nên mình si mê mù quáng không có biết thiện ác đúng sai nên mình mới khởi lên. Cho nên khi mình si có nghĩa là không thấy sai lầm, nên khi mình thấy sai lầm mình mới tham rồi mình mới sân được, nên là khi cả nhà chia sẻ cả nhà làm cả nhà không cần đánh chữ si, Vì lúc nào 10 thằng này lúc nào cũng phải có thằng si trong đó hết. Nên chỉ còn lại tham và sân thôi. Nên cả nhà phải. Cô giáo xem giúp em. Em mở cái màn video lên gọi đưa cái chị Trúc đang chia sẻ này chị đâu có coi được đâu, nhưng mà ủa chị xe cái nó nhảy vô cái gì vậy không biết. Rồi được rồi. Được rồi. Được rồi gì gì. Xem màn hình thấy rồi á cô. Bạn đang xem màn ủa chị Hà há này của chị Hà hả? Ủa sao tự nhiên nó nhảy lên? Nó nhảy lên ủa, đó. Sao cả vậy nhà chị không mở xe từng cái người màn hình? Vậy hả? Cho cả nhà không mở màn hình lên con coi rồi vậy xe từng người giờ của chị Hà nè. Hai tâm sân. Tâm sân. Tà kiến ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói là hung ác, sát sanh, tâm ác rồi. Hai tâm si. đi Hai 10 tâm si 10 ủa? cái luôn, ti đi hết 10 10 cái thập. Dạ rồi tâm tham đâu chị Hà? Tâm tham À ở tâm chơi. tham là trộm cắp với tham ác có hai việc thôi Hà. Rồi gia thú chị Hà. Rồi còn ai nữa chia sẻ lên giùm con. Một đất Vậy con đi. sữa luôn. À, chị Hà cứ giữ cái đó để hồi sữa của chị Hà. Hồi nhìn sữa thôi. Rồi giờ ai Chị mở bỏ lên? chia Ai? sẻ ra mọi người. Dạ chị bỏ chia sẻ cho người khác chia sẻ. Còn không thì cả nhà cứ mở cái video ra. Đưa cái tờ giấy này cả nhà làm á. Rồi mọi người khác xem mà bài lên cho cô xem. Bấm vô cái xe. À, Dạ Nhung đang em. xe này Yeah. rồi xe đi Nhung. Tham sân si. Tham tham là trộm cắp, tham là tà dâm, tham là nói dối, tham là tham ác, là một hai ba bốn. Sân sân sát sanh, sân trộm cắp, sân ác luôn rồi. Si là một hai rồi. Sao thú Nhung em mời người khác ạ. À, chị Trúc có kịp làm không ta? Dạ chưa cô Được. giáo. Dạ chị Trúc làm đi, em mời chị Vi. Đây, chị Thảo. À chị Thảo xin nghỉ. À vậy lớp học cô giáo đây là ai ta? Chị Vi ơi làm xong chưa chị Vi? Mình Làm rồi xong chưa? bây giờ sao, tại vì cái iPad nó share không có được đợi Xem xíu được à? Vậy chị Vi mở video ra đưa cái. À, chị Vi đưa cái tập lên một thấy chút qua bên tay trái một xíu chị Vi. Xíu qua bên tay trái một xíu. Sát sanh. À tham của chị là trộm cắp và dâm, nói dối, chị đẻ rồi mất rồi, lui lui qua bên trái lại giùm em, bên trái đúng không? Nói độc ác là tham là gì? Tham là chị mấy việc, một hai ba. Rồi sân là sát sanh, nói độc ác, sân ác rồi tà kiến ác. Giờ sẽ thú chị Vi. Giờ sẽ thú chị Vi. Chị Trúc làm kịp không? Dạ thôi chị Trúc share lại giùm em cái phần hồi nãy của chị Trúc. Là con chữ bài cả nhà ha. Cả nhà làm đúng một phần. À, sai chưa đúng một phần ha. Dạ rồi giờ con nói cả nhà nè. Si là con không tính, si là đầy đủ hết trong 10 cái này. Vì si nó là chính. Cả nhà nhớ nha, ba căn bản bất thiện đó là tham, sân và si. Nhưng mà si là chính. Vì chi pháp nó là, si đó chính là vô minh. Do vô minh nên chúng sanh làm các nghiệp thiện ác. Từ các nghiệp thiện ác nên mới dẫn đi tái sanh. Đó là vòng luân hồi, duyên khởi 12 duyên. Hoặc là mình hay nghe cái câu Phật ngôn của Đức Phật. Vì mê loạn trong nỗi khổ sanh tử nên chúng sanh không tập tứ lậu, từ đó không có mặt. Hoặc là câu thứ hai là gì cả nhà nhớ không? chúng sanh già chết khổ sầu bởi do tướng đạo dẫn đầu là vô minh. Cho nên vô minh nó là dẫn đầu trong tham sân si, nó là si, trên khởi nó dẫn đầu của tham sân nó là si, nên chỗ này con không tính thằng si trong đây, nó là đầy đủ si nó mới dẫn tới tham, do nó không hiểu biết, không sáng suốt nó mới dẫn tới tham, mới dẫn tới sân. Bây giờ mình chỉ lấy là tham với sân, nhưng tại sao khi trong cuộc sống cả nhà thấy nó là cái chính, nhưng mà khi nó tác động ra để cho mình tham sân thì tham sân này nó lại là nổi trội. Si nó là dẫn đầu nhưng mà nó lại không có nổi trội. Nó không có nổi trội. Tại vì khi làm việc si là tham với sân nó nổi trội lắm. Nên cả nhà chỉ thấy người này tham, thấy người này sân thôi, ít thấy người này si lắm. Nhưng người này muốn tham là phải có thằng si sau lưng. Cho nên mình có bất thiện là si tham, si sân, hoặc là tham, sân, si. Rồi bây giờ con chia ha. Sát sanh, một người muốn sát sanh bắt chắc chắn là phải bằng tâm sân. Chị chút kéo giùm em nè. Chắc chắn là phải bằng tâm sân, không thể nào bằng tâm tham nha. Tại giờ chưa có nhà học á, sân á, trạng thái là muốn hủy diệt nó đối tượng. Cho nên là nó khi nó muốn giết chúng sanh là muốn hủy diệt chúng sanh. Nên trạng thái của tâm sân là hủy diệt đối tượng. Cho nên sát sanh nó là phải là tâm sân, không có tâm tham được. Ai mà gặp tâm tham thì bỏ giùm con. Tại vì cả nhà phải học hai cái trạng thái. Trạng thái của tham á, là dính mắc vào đối tượng. Trạng thái của sân á, là hủy diệt đối tượng. Cho nên tham nó không thể sát sanh được. Nó tham là nó muốn lấy đối tượng nha. Giống như cả nhà thấy ai tham là họ muốn chiếm hữu không. Còn sân là nó muốn đẩy nó ra, đẩy đối tượng ra. Muốn hủy diệt cái đối tượng đó. Nên khi mà cả nhà sát sanh, cả nhà giết con muỗi, con ruồi, con kiến gì, nó phải là bằng một tâm sân. Cho nên sát sanh là sân, không bao giờ có tham. Rồi, trộm cắp là cả nhà được thực hiện bằng cả hai. Một là tham, hai là sân. Trộm cắp là cả hai. Một là tham, hai là sân. Có khi cả nhà sân lên, lấy. Cả nhà lấy cho bỏ ghét. Nhưng có khi cả nhà thấy cái đồng hồ, thấy điện thoại. Cả nhà tham, cả nhà muốn lấy. Hoặc cả nhà thấy tiền bạn ta để nhiều quá lấy. Đó là tham mà lấy. Nhưng có cái sân mà lấy là do lấy cho bỏ ghét. Ghét mày quá tao lấy. Cho nên là tâm trộm cắp được làm bằng, thực hiện bằng tham hoặc là sân. Tùy theo cái đối tượng đó họ làm bằng tâm gì. Nhưng sát sanh thì chỉ có một tâm sân thôi. Nhưng trộm cắp thì là tham và sân. Rồi, còn tà dâm. Tà dâm thì chỉ có một tâm tham làm thôi, không có tâm sân. Tâm sân là nó hủy diệt đối tượng mà. Tà dâm nó đâu có hủy diệt đối tượng đâu. Nên là tà dâm chỉ có tham thôi. Duy nhất là không có sân trong đó. Rồi, nói dối. Nói dối được thực hiện bởi tham và sân. Chị Trúc, em nghĩ chị Trúc vẽ giùm em hai màu. Nếu là sân thì một màu khác, tham là một màu khác. Để dễ hình dung được không chị Trúc hả? Mà thí dụ mình quy định là đánh hai chữ luôn vậy dễ hơn cô giáo. Sát sanh gạch qua vừa tham sân, hai chữ bên cạnh luôn. Dạ vậy cũng được. Dễ nhìn hơn. Ủa? Sát sanh thì chỉ có sân thôi, không có tham. Sát sanh à, sát sanh là sân, thì dù trộm cướp là tham sân thì mình đánh chữ tham sân bên cạnh. Trời. Còn không thì xuống thì đánh ở đây cũng được, không nói thì xuống cả nhà đánh ở đây là tham sân. Nói gạch dối là tham. Gạch khác màu dễ nhìn hơn. Lẹ nữa. Cái nào mà tham á, tham một màu, sân một màu thì dễ nhìn. Rồi tiếp theo nói dối rồi thì tớ nói lờ thiêu dịch. Nói giờ nói lờ thiêu dịch. Chút sửa màu đi, em chờ chị chút sửa màu. Nói dối vậy là cũng có tham nè. Dạ, nói dối cũng có tham. Cũng có sân luôn nè. Dạ, nói dối cũng có tham. Rồi, nói lờ thiêu dệt, có tham và sân luôn. Nói lờ thiêu dệt, có tham và sân luôn. Tức là cả nhà thấy mấy người mà họ rảnh quá, họ đi nói chuyện người khác, đôi khi đâu không đâu phải họ sân đâu. Có những cái họ sân, họ đi nói bỏ ghét này nọ, nói qua nói lại vậy, nói ghét, nói chơi, nói xấu nữa này nọ bằng tâm sân. Nhưng có những cái không phải bằng tâm sân, thích nói vậy đó. Có những người họ thích nói, họ không nói, họ chỉ không nói. nó sẽ là tâm tham và tâm sân, nên nói là thiêu dệt á, hai lưỡi á. Qua bên đây nói về qua bên kia nó khác, gặp bà A nói vậy, gặp bà A thì nói về bà B, gặp B thì nói về bà A. Nhiều khi là do cái tánh chứ không phải là do sân, cho nên nó được thực hiện bằng tham và sân. Rồi nói là hung ác là chắc chắn phải tâm sân, không có tâm tham. Là hung ác, hung ác là chửi rủa, mắng nhiếc, thì lúc này muốn hủy diệt đối tượng, cho nên nó chỉ là sân, nó không có tham được. Lời hung ác thì chỉ có sân nha. Rồi tiếp theo lời vô ích. Là lời vô ích là giờ nói về chuyện quốc gia, con cái thì cả tham và sân nó đầy đủ, nói chuyện người yêu, nói con của mình, nói đủ thứ chuyện. Và có khi do tham và có khi do sân. Cái này cả nhà phải cố gắng nhớ nha, vì nó là phàm phu mình thường hay phạm vô những cái này, thì mình phải biết tâm nào để mình từ từ có cách đối trị với nó. Tham sân Đức Phật dạy có pháp đối trị hết, thì mình biết lúc đó. Rồi tham ác thì chỉ có tâm tham làm, tham ác thì chỉ có tâm tham làm. Rồi sân ác thì chỉ có tâm sân làm. Rồi tà kiến ác là tham hay sân? Cái này đọc liên quan 8 thôi. Có sân không? Ba sở hữu tham phần đi được cho mấy tâm tham. Đúng rồi, tham tà kiến hả mạng. Thì tà kiến nó đi với mấy tâm tham chị Vi? Không, bữa mình nói không. Đi với hai tâm tham. Có hai tâm tham nữa hả? Giống không bao quá vậy. À bốn tâm tham. À đúng rồi, tâm tham số mấy số mấy? À, tà kiến đi với tâm số 1, số 3. À, số 1, số 2, số 4, số 6. Số mấy? Số 4, số 6 à? Số 5, số 6. Số 5, số 6. Số 1, số 2, số 5, số 6. Rồi, nhớ giùm em nha. Cho nên tà kiến không có đi dưới sân nha. Hồi nãy em thấy mọi người đi đứng tâm sân á. Có đánh tâm sân là sửa làm em. Mình học đó. Cho nên mình học, mình gáp vô. Mình gáp vô. Nó rất là gọi là gì? Vì ở bên ngoài nó rất là logic, nó rất là logic, tại vì cho nên đây mới chỉ cái đặc trí tuệ của Đức Phật. Cả nhà mình đọc là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham hợp tà kiến, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, đúng không? Nó hợp tà kiến thì nó chỉ đi tâm tham thôi. Tâm sân, cả nhà đọc hai tâm sân đâu có chữ tà kiến nè. Tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ, chứ đâu có tâm sân hợp tà kiến nè. Cho nên tà kiến ác này nó phải do tham làm. Vậy thì cả nhà cộng dùm con ơi, tham làm mấy việc, sân làm mấy việc? Chị Trúc có đánh thiếu một cái không vậy? Nói là thiêu dệt tâm tham làm nữa chị Trúc à. Tâm tham sẽ làm bao nhiêu việc, cả nhà điểm giùm con. Dạ, và tâm sân làm 7 việc. Đúng rồi, rồi ghi dây giùm em. Tâm tham làm được 7 việc. Đó là trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thiêu dệt, nói vô ích, tham ác, tà kiến ác. Tâm tham làm 7 việc. Trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đâu có sát sanh đó mi. Đang nói tham mà. Trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói chia rẽ, nói vô ích, nói vô ích, tham ác, tà kiến ác. Rồi tâm sân là bao nhiêu việc, chị Hà đọc giùm em. Dạ, tâm sân là phát sanh. Dạ. Yeah. Trộm cắp mà sân. Đúng rồi. Lấy cho bỏ ghét. Yeah. Là sân đó, mình lấy cho bỏ ghét. Đó, nói lời hung ác. Đúng rồi. Ủa nói lời hung ác thôi hả? Nói lời hung ác rồi tham ác, sân ác. Ủa đâu có tham ác. Tham ác là thuộc tham, không có sân. Chị nhìn cái màu xanh á. Sân á. sân đó là bốn cái lời nói là sân hết, bốn cái lời nói là dành cho sân hết. Thì sát sanh, trộm cắp, nói dối, nói thiêu dệt, nó là hung ác, nói vô ích, vô ích là sân ác. Đúng rồi, là cũng bảy việc luôn. Cả nhà để ý nè, cả nhà để ý, cả nhà không cần học. Cái sân á là mình có thập thập ác nghiệp thì chia ra về thân khẩu ý. Thân có ba là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có bốn là nói dối, nói thiêu dệt, nói hung ác, nói vô ích. Ý có ba là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì mình chia ra sân á, là bốn cái của khẩu là do sân hết. Rồi trong từ cái này cả nhà tách ra thêm một lần nữa. Vậy thì tâm tham làm bảy việc, tâm sân làm bảy việc. Vậy thì gọi là tham nhất định là làm cái gì? Tham nhất định. Nhất định là nhất định nó làm việc đó, nó không làm việc khác. Tham nhất định là tà dâm. Cả nhà nhìn coi. Đúng rồi, tham tà dâm. Đúng rồi. Chỗ này mình chia ra hai là tham nhất định và bất định. Bất định có nghĩa là nó có khi nó làm bằng tham, có khi làm bằng sân. Thì cái nào mà chỉ có tham làm hoặc là chỉ có sân làm, ở nhà tách ra cho con một lần nữa. Tức là tham làm bảy việc là chung. Bây giờ mình tách ra tham nhất định hoặc là sân nhất định. Vậy thì tham nhất định là tham gì, cả nhà nhìn nè. Chỉ có một mình, một mình nó hơi không, nó không có nói được. Tài tâm, là cái tham ác với tà rồi, kiến. Tham. Rồi đúng rồi, sao chị Vy. Vậy thì tham nhất định có ba là tham, tà dâm. Tức là khi nó tà dâm là chỉ có tham không có sân, gọi là nhất định. Nhất định chỉ có thằng tham làm thôi, không có thằng sân nhảy vô được. Thì tham nhất định có ba là tà dâm. Tà dâm. Cái gì nữa chị Vy? Tham ác, tà kiến ác. Rồi tham ác, tà kiến ác. Rồi tham bất định là tham bất định là trộm cắp. Đúng rồi. Nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Đang thả mà sao nhảy vô sát sanh thôi. Rồi đúng rồi, sát thú chị Bi. Đó là tham bất định. Cái này cả nhà phải nhớ nha. Rồi tiếp theo, sân nhất định và sân bất định. Chị mời Nhung, Nhung đọc giùm chị. Nhìn trên cái bảng nó tách ra giùm chị. Dạ, sân bất định là sát sanh, trộm cướp, nói dối. Ồ, sân nhất định nha, sân nhất định không có trộm cắp nha. À, nhất định. Dạ. Nhất định mà. Dạ, nhất định là sát sanh. Đúng rồi, sát sanh. À, sân ác, tà kiến ác. Ờ, tà kiến ác là tham mà. À, em okay. Nhìn cái giống. Dạ, sân, dạ, sát sanh vậy, dạ, sân ác. Rồi, còn một cái nữa. Nhìn kỹ nè, nhìn kỹ cái dấu mà nó chỉ một mình nó thôi, không có. Tục. Đúng rồi, nói là hung ác. Sát sanh, nói là hung ác và sân ác. Đây là sân nhất định, tức là chỉ có sân làm thôi, thằng tham nó không có làm những việc này được. Do cái gì? Do cái trạng thái của nó, do cái đặc tính của nó. Tham là nó dính mắc, sân là nó hủy diệt. Cho nên sát sanh thì không có tham nó làm được. Nó mới hủy diệt đối tượng, nó mới giết một chúng sanh đó. Thì tham nó đâu có làm. Tham là nó dính mắt, nó giữ lấy, nó đem về cho nó. Cho nên nó thấy cục vàng nó mới lụm, lụm về cho nó thấy chiếc xe nó tham quá nó mua, lấy về cho nó lấy về sở hữu. Còn sân là nó đẩy đối tượng nó ra, nó muốn đối tượng nó biến mất đi. Nên khi cả nhà ghét ai, cả nhà không muốn gặp mặt nó. Cho nên do tính chất nó khác nhau như vậy đó. Thì đây mình mới tách nó ra. Rồi, sân bất định là trộm cắp. Nói dối, nói chia rẽ, nói vô ích. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Cả nhà nhớ giùm con nha. Vậy thì 10 thập ác nghiệp này được làm bởi hai tâm. Đó là tham và sân. Còn nó rộng, nó được phải làm bởi 12 tâm bất thiện là tham sân si nha. Nhưng mà si mình không tính đây. Vì sân si nó đi hết được 10 cái rồi. Lúc nào cũng phải có thằng si hết. Nên mình chỉ nói những cái nổi trội thôi. Đó là do tham và sân làm 10 thập ác nghiệp. Các sanh trộm cắp tà dâm này nọ, thì tham làm được 7 việc, sân làm được 7 việc. Nhưng mà nếu người ta hỏi tham nhất định làm được bao nhiêu việc, thì cả nhà phải biết là tham nhất định làm được 3 việc, sân nhất định làm được 3 việc, tham bất định làm được 4 việc, sân bất định làm được 4 việc. Bất định tức là bất là thay đổi, có khi là tham làm, có khi là do sân làm, có khi do tham mà trộm cắp, có khi do sân mà trộm cắp, tùy theo cái đối tượng lúc đó. Mình ghét nó quá, lấy cho nó tìm, nó khổ chơi vậy đó. Mình giấu giếm gì đó, ví dụ vậy. nhiều khi mình lấy mình cũng không có xài nữa, mình thích lấy gì lấy cho bỏ lấy, ghét nó quá mình không biết làm gì mình lấy đồ nữa, không có nó khóc chơi vậy. Ví dụ có ví dụ còn nhiều khi còn tham là ví dụ mình thấy cái đó nó giá trị của mình lắm, cho nên gọi là bất định, có nghĩa là có khi được làm bằng tham, có khi được làm bằng sân. Rồi những cái này cả nhà phải nhớ giùm con nghe, là cả nhà mới nhìn lại trong cái đời sống của mình đó, là mình làm những cái bất thiện này nó bằng tâm gì. Rồi nếu mà làm bằng tâm tham thì nó sẽ cho cả nhà để lại cho cả nhà cái quả gì. Khi mình làm thiện bất thiện nó sẽ cho mình. Nhìn vô cái bảng nêu là dùm con, nó cho mình bao nhiêu quả. Nó gọn, khi mình làm một việc thiện hay việc bất thiện nó để lại cho mình hai quả. Nó gọn là hai quả. Đó là quả tục sinh và quả bình nhật. Quả tục sinh là cái nào cả nhà? 12 tâm bất thiện cho một quả tục sinh. Đó là quả nè. Này còn ôn gọng nghe đó, hôm qua cả nhà học tâm tục sinh rồi nha. Quan sát, thọ xả, quả bất thiện. Đúng rồi, 10. Rồi, quả tục sinh đó là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Rồi, bình nhật thì là cho mấy quả chị Vi? Chị Trúc cho mấy quả chị Trúc? 7 quả. 7 quả gì? 7 quả gì? Ghi rõ ra giùm em. 7 quả gì? Không, không, không. 7 quả gì? Nó tên rồi. 7 quả gì? 7 quả gì? Dạ, quả bất thiện nhân. Đúng rồi. Ghi ra cho em là cái đó. Cho 7 quả là cho 7 quả bất thiện vô nhân. Cho 7 quả bất thiện vô nhân. Thì khi người ta hỏi mới là 7 quả bất thiện vô nhân là gì thì mới đọc là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi ha. Đó, khi mình làm một việc thiện, mình làm bằng tham, bằng sân thì nó sẽ cho mình, bất cứ mình làm gì mình đập con mũi thôi, cả nhà chỉ cần đập con mũi thôi, nó cũng để lại cho cả nhà hai cái quả. Đó là quả tục sinh và quả bình nhật. Nếu mà cả nhà giết một con mũi bằng một tâm sân, sát sanh là tâm sân mạnh, nó đủ cơ hội khi cả nhà chết, nó cho cả nhà đi một cái quả là tâm quan sát thật xả quả bất thiện vô nhân. Đi vào đâu? Đi vào đâu? Tâm này cho đi vào đâu? Chị Hà, chị Hà ơi, quả bất thiện vô nhân này cho mình đi vào đâu? Quả bất thiện vô nhân thì đi bốn đường khổ. Chị Hà chưa trả lời mà chị Trúc ghi rồi. Dạ đúng rồi, đi vào một trong bốn cảnh khổ. Một trong bốn đường khổ, Atula, ngạ quỷ, bàn xanh, địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàn xanh. Nhưng bây giờ mình đi, đây là mình nói chung. Còn nếu mình làm bằng tâm, giết con muỗi bằng tâm sân thì sẽ đi vào đâu? Đi thẳng vào đâu luôn. Đây là bốn cái để mình nói thôi. Ví dụ như sân thì đi đâu, tham đi đâu, si rồi đi đâu. Có nhà nhớ không? Sân thì cho mình đi. Đi đâu chị Hà? Tâm sân thì dẫn đi đâu? Rồi tâm sân đi địa ngục. Tâm tham. Tâm tham. Dạ. Tham thì đi đâu? Nếu mình làm bằng tâm tham thì khi nó cho mình cái quả tục sinh, mình tái sanh ở kiếp sau bằng tâm quan sát thọ xả vô nhân. Nếu mà bằng tâm tham, ở đây đi vào một trong bốn đường khổ là mình đang nói tổng thôi. Nhưng bây giờ mình phải đi vô chi tiết. Nếu mình làm bằng một tâm sân là mình giết con mũi, nếu cái nghiệp đó nó đủ năng lực nó cho mình đi thì mình sẽ đi đâu? Ví như là địa ngục. Còn nếu mà mình tham tà dâm, hoặc là mình tham trộm cắp, nó sẽ cho mình đi súc sanh, Atula, ngạ quỷ. Không, tham là ngạ quỷ, súc sanh là cái gì cả nhà? Súc sanh là si. Đúng rồi, khi mà si nặng nó sẽ cho bàn sanh. Atula này đó là Atula có hai, Atula bị ở địa ngục và Atula ở đâu nữa? Atula Atula chỗ tham này. Dạ đúng rồi, chỗ tham này chị Trúc ghi cho em là thêm một cái nữa là Atula nữa. Atula có ở ngạ quỷ nữa. Rồi cả nhà nhớ thì mình thấy nè, mình chỉ có giết con muỗi thôi. Nếu mình giết con muỗi là bằng tâm sân, còn mình tham mà mình tham vàng bạc của cải người khác mà mình sẽ làm ngạ quỷ. Đây là những đặc tính để mình biết mà là khi mình làm bất thiện nó sẽ cho mình đi này. Rồi trong đời bình nhật á, thí dụ con thí dụ mình tái sanh làm ngạ quỷ, hoặc là bạn sanh để đi ngạ quỷ với bạn sanh, con dễ ví dụ hơn cho cả nhà. Tại cả nhà biết không, cái địa ngục á, địa ngục thì nó cho cái, nó cũng cho cả nhà này nè, nhưng mà cả nhà luôn luôn chịu khổ. Địa ngục á, Đức Phật nói địa ngục á là nơi thần khổ, địa ngục là thọ khổ luôn luôn sanh cho cái người đó. Tại địa ngục cái nhà xuống cái nhà chịu khổ, đại địa ngục này nó có bao nhiêu hầm hầm địa ngục đó. Nên địa ngục được gọi là thuần khổ, thọ lạc không bao giờ sanh ở địa ngục, địa ngục là thuần khổ, cho nên cái địa ngục là thuần khổ. Ở đây con lấy cái bàn sanh hoặc là quỷ để giải thích cho bảy quả bình nhật cho cả nhà thấy. Ví dụ như là bàn sanh nha, cả nhà mình si mê nhiều, nó nặng quá, nó nặng nhất đó. Khi nó cho nó lại mạnh á, cha nhà cho làm bạn xanh, thường là bạn xanh thực chất là họ hay bị dễ họ rơi vào si mê, không có trí tuệ, ai nói gì cũng tin, làm những điều bất thiện á, si nó mạnh á, dễ cho làm bạn xanh. Cho nên là những con thú này nọ nó không có thông minh bằng con người của mình, rồi mình cho nên si á, năng lực của si nó cho căn nhà dễ cho nó dẫn đi bạn xanh nhất. Thì nếu như cho quả cho bạn xanh á, thì con bạn nó sẽ cho tiếp tục bảy quả bất thiện vô nhân chỗ này nè, bảy quả bất thiện vô nhân. Cả nhà thấy thời bình nhật không? Thì ví dụ như khi cả nhà làm con mèo hay con chó gì đi, ví dụ như đây, thì con chó này á, nó nếu nó không có cái nghiệp mà gọi là tiếp theo một cái nghiệp, nó là nghiệp bố thí của nó, thì coi như là nó cũng te tu luôn. Trong đời sống nó là con chó bị hất hủi, nó bị luôn luôn bị chủ đánh đập, cho nên nó phải trì trận được bảy cái quả bất thiện, tức là nhãn thức thọ xảo quả bất thiện, tức là nó thấy, nó toàn thấy những cảnh xấu không, nó thấy là chủ, nó thấy những cái cảnh mà nó không có tốt đẹp, không có đẹp, xa xanh trong một cái không có chủ nuôi, nó ở trong cái hầm cầu này nọ không, nên nó chỉ cần thấy đồng mương này nọ không, dụ như này, nó chỉ thấy những cái gì mà bất tận nguyện của nó thôi. Nó nghe cũng vậy, nó toàn nghe người khác chửi, nó xua đuổi nó không, nó không được nghe nè, nó không được âu yếm gì hết, cái gì cũng vậy, nó không có được ăn ngon, nó không có được chủ thương. Còn những con chó mèo mà nó có cái phước bố thí, nó cộng thêm lúc tục sinh của nó đó, cả nhà thấy có những con chó mèo được người ta cưng lắm, ví dụ như vậy. Đấy ha, đó là cái khi mình làm 12 tấm bất thiện, nó sẽ cho mình đi vào một trong bốn cõi khổ, tùy theo cái nghiệp mà cả nhà làm nó là cái gì. Dạ rồi, rồi trở lại chị Trúc giữ lại cả nhà nhớ giùm con cái 12 tấm bất thiện làm bao nhiêu việc ngàn nọ nghe, kết hợp với cái ấy của cả nhà nghe. Rồi giờ con ôm tiếp bản ghi cho cả nhà. Một cái mạng nó yếu. Cả nhà thấy bản nêu con gỡ lên không? Thấy rồi. Thấy rồi. Dạ rồi. Rồi hôm bữa mình ôm tới tâm tâm sở rồi tới giờ tới sắc pháp đó nha ha. À, đọc lại dùm, chia lại dùm con sắc pháp. Ai chia lại dùm con sắc pháp, ai xung phong chia lại dùm con không được. Sắc pháp có 28 sắc pháp. Dạ. Được chia ra làm hai. Dạ đúng rồi. Sắc tứ đại có 4 và sắc y đại sinh có 24. Sắc y đại sinh có 24 được chia ra làm 10. Gồm có 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tính. Chị. À là 5 10. Sắc thanh. Năm sắc thần kinh còn gọi là sắc thanh triệt. Rồi. Xong rồi tới 4 sắc cảnh giới. Xong rồi tới 2 sắc tính. À, rồi tới 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực, 1 sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị hay là 3 sắc đặc biệt hay là 3 sắc kỳ dị gì đó. Rồi 4 sắc tứ tướng. Hay còn gọi là 4 sắc tứ tướng. Rồi đọc vô trong giùm em luôn chị. À 4 sắc tứ đại là đất, nước, lửa, sắc đất, sắc nước, sắc lửa, sắc gió. À 24 sắc y đại sinh, 5 sắc thần kinh là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Và bốn sắc cảnh giới gồm có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Hai sắc tính là sắc cảnh tính nữ. Vậy sắc cảnh xúc là nằm đâu vậy? Dạ, sắc cảnh xúc là nằm kế sắc cảnh vị đó, nằm ở chỗ sắc cảnh giới đó. mình vậy thì nói chi pháp nó là cái gì chị hả? Sắc cảnh xúc nó nằm đây nhưng mà không có dễ vòng tròn, vậy thì nó ở đâu? Dạ, nó sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, mình có sắc cảnh xúc nữa mà, nhưng mà tại không có vòng tròn đây vì nó ở đâu? Thì nó nằm ở sắc cảnh giới hả? Nó là sắc cảnh giới đúng rồi, nhưng mà nó chi pháp nó là cái gì mà không để nó ở đây được? Mình có na nè, sắc mình có sắc. Tại vì nó đi với sắc cảnh, nó đi với đất, lửa, gió. Đúng rồi. Vậy thì sắc cảnh xúc đó chính là đất, lửa gió. Gió, cho nên là mình không, nên là ngài không có bỏ vẽ cái vòng tròn ở đây. Nên mình có tổng, nếu nói rộng thì mình có là tới mấy sắc cảnh? Tới 27. Ủa, 27 nào? 24. Anh nếu mà nói về về sắc cảnh thôi, sắc khác. Sắc cảnh thôi. Sắc cảnh thôi, sắc cảnh sắc, sắc cảnh giới thì là thành 7. Đúng 7. Rồi, đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị. Sắc cảnh vị, sắc cảnh vị. Đúng rồi, sắc cảnh sắc, sắc là cảnh... để sắc cảnh xúc là xúc đất, xúc đất với đất, xúc với lửa, xúc với gió. À đúng rồi, tức là sắc cảnh đất, lửa, gió. Rồi xin thưa chị. Tiếp theo là một sắc ý vật, một sắc mạng quyền, một sắc vật thực, một sắc giao giới. Hai sắc biểu tri là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Ba sắc đặc biệt, ba sắc kỳ dị hay còn gọi là sắc đặc biệt thì là nhẹ, mềm, thích sự. Bốn sắc tứ tướng là sinh, trụ, dị, diệt. Sinh tiến, dị, diệt hay là sinh tiến dị diệt, đúng rồi. Cô giáo bị ao rồi. Đợi cô giáo vô. À, cô giáo vô rồi. Dạ cả nhà ơi, con bị ấy ra là hết pin rồi. Vi là chủ nhà hả? Vậy là Trúc xem màn hình đi Trúc. Dạ. Con bị thoát ra cái máy tính tắt nguồn luôn. Nên cả nhà share cái màn hình cho con. Chị Hà đọc tới đâu? Đọc tới 28, đang đọc 28 sắc pháp đó cô giáo. Dạ. Yeah. Đọc tới sắc tứ tướng rồi, xong sắc tứ tướng rồi cô giáo. Dạ. Rồi vậy anh cho con hỏi nha, sắc pháp. Hai mươi tám sắc pháp này nó ám chỉ cho cái là gọi là thân của mình. Mình ở ngoài đời mình hay gọi là thân và tâm. Thì tâm nó chính là cái tâm ở ngoài đời hay gọi là thân tâm của tôi này nọ. Thân và tâm của tôi thì thân á chỉ cho là 28 sắc pháp. Còn tâm á nó chính là 121 tâm. Ý thương xin lỗi, đó là tâm và tâm sở. Thì cái phần thân này, sắc pháp này nó gồm, nó chia có mấy cái nhỉ? cái sắc pháp này á, 28 sắc pháp này là ám chỉ cho tất cả những cái vật chất luôn nha, coi cơ thể của một chúng sanh mình, tức là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận này nọ trên một con người của mình, nó cũng chính là sắc pháp. Còn những cái bàn, cái ghế, mặt trời, mặt trăng, nó cũng là sắc pháp. Cho nên sắc, nhưng mà sắc pháp này nó chia có hai, đó là sắc pháp mà liên quan đến chúng sanh thuộc hữu tình có tâm thức, sắc pháp mà liên quan đến đến một chúng sanh có tâm thức, còn sắc pháp nó không có liên quan đến chúng sanh có tâm thức. Sắc pháp mà có liên quan đến chúng sanh có tâm thức đó là cơ thể của mình đó, là cái mắt nè, cái tai, mũi, lưỡi, thân của mình, tóc nè của mình, là lông, là móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hành, kết, mô, lá lách, phổi, ruột non, ruột già gì đó. Đó, đó chính là sắc pháp liên quan đến một cái chúng sanh hữu tình có tâm thức. Còn sắc pháp mà không có liên quan đến chúng sanh hữu tình đó chính là ví dụ như cây cối, mặt trăng, mặt trời, cái bàn, cái ghế, máy vi tính, tiền bạc, vàng bạc, những cái đó là sắc pháp luôn, nhưng nó không phải là, nó là sắc pháp vô tri, nó không có phải là liên quan đến chúng sanh hữu tình. Nhớ nha, tách ra có hai. Cho nên và cái quan trọng nó tại sao gọi là liên quan tới hữu tình, vì nó có sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền, sắc mạng quyền là sắc giữ gìn một kiếp sống của một chúng sanh. Còn cây cối này nó không có sắc mạng quyền nha, nó chỉ có tám sắc bất ly thôi. Cho nên cây cối mình hồi xưa mình không biết, ví dụ mình không biết, mình cứ nghĩ là cây cối cũng là một chúng sanh, không có nha. Cây cối không là chúng sanh, cho nên mình bẻ cây mình không có tội, nhưng mình giết chết con gà, con muỗi, con kiến là mình có tội, vì nó là một chúng sanh, nó là loài bàn sanh, nó là một chúng sanh khổ. Cây cối, mặt trời, mặt trăng là cái sắc pháp, nhưng mà nó không có phải là sắc pháp liên quan đến hữu tình, nó không phải là chúng sanh có tâm thức, cho nên mình chặt cây hay là mình đào đường, mình làm cái gì nó không có tội. Nhớ giùm con chỗ sắc pháp đó, do nó không có sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền là sắc duy trì mạng sống của một chúng sanh từ lúc tục sinh, từ lúc tái sinh cho tới chết, nó giữ gìn kiếp sống mình. Ví dụ mình sanh ra mình do nghiệp phước của mình được sống được tới tuổi thọ 80 thì nó duy trì, của mình sắc mạng quyền nó duy trì đời sống cho mình đủ 80. Ai mà cắt đứt một cái, cắt đứt giết chết một chúng sanh đó, nó làm cho chúng sanh nó không đủ tuổi thọ thì mới gọi là sát sanh tạo nghiệp, đi đường khổ, là sắc pháp. Rồi sắc pháp sau này mình sẽ học vô sâu, đây con nói sơ như đó thôi. Rồi tới niết bàn. Niết bàn trạng thái là gì cả nhỉ? Vậy thì gom lại bốn pháp chân đế, đọc dùm con trạng thái bốn pháp chân đế của bốn pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, rút gọn lại nhất cho con. Dạ, tâm là biết cảnh, tâm sở là thuộc tính của tâm, còn phụ thuộc của tâm. Sắc pháp là bất tri cảnh, niết bàn là vắng lặng, bất động, vô ứng chứng. Dạ không nghe cô giáo ơi, cô giáo mở âm thanh gì? Ủa, dạ rồi, như nãy chị Trúc đọc á, bốn cái đó là cái trạng thái không bao giờ thay đổi của bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn cả nhà nghe. Thì cả nhà cứ nhớ dùm con bốn cái pháp chân đế nó có đặc tính. Tâm là biết cảnh, có cái nghĩa thứ hai nữa đó là dẫn dắt sở hữu tâm. Rồi cả nhà chỉ cần nhớ cho con tâm là biết cảnh, 121 tâm chỉ có một trạng thái là biết cảnh, và nghĩa thứ hai nữa đó là dẫn dắt sở hữu tâm. Rồi tâm sở có nghĩa là chỗ thành phần phụ thuộc của tâm, hoặc là tâm với tâm sở nó có tứ đồng, là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn, đồng biết một cảnh. Đời sắc pháp có nghĩa là tiêu hoại, đổi thay, bể vụn. Mà sắc pháp nó là bất tri cảnh, tức là nó không có biết cảnh. Hãy nhớ nè, sắc pháp không bao giờ biết cảnh. Tâm, tâm sở mới biết cảnh. Tâm là biết cảnh, tâm sở biết cảnh là do nương tâm. Cho nên tâm với tâm sở nó có tứ đồng. Nó đồng sanh, nó đồng diệt, nó đồng nương, đồng biết cảnh. Cho nên là tâm, tâm sở là biết cảnh. Sắc pháp là không có biết cảnh, cho nên sắc pháp được gọi là bất tri cảnh. Sắc pháp có đặc tính, trạng thái không bao giờ thay đổi, đó là tiêu hoại, đổi thay, bể vụn. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy cho cái ngài người Bà La Môn mà ngài mới nói này, người Bà La Môn, trong cái thân ngũ uẩn này, cái sự tiêu hoại, đổi thay, bể vụn đã ẩn chứa trong đó rồi. Giống như cái bình gốm, dầu có hầm chính hay không hầm chính thì cái sự bể đã tồn tại trong cái bình gốm. Cái người làm gốm, thợ làm gốm, cả nhà có làm nó có hầm chính ra cái đẹp không đẹp, nhưng mà cái bể là đã ở trong đó. Vì cả nhà thử sơ sức một cái là cả nhà để trên bàn, cả nhà sơ sức một cái là nó bể bụng. Nên tính chất bể đã ẩn chứa trong cái đầu gốm đó. Thì cũng vậy, cái sắc pháp của mình nó phải bị tiêu hoại, đổi thay. Như cái thân của mình nè, mình có cái thân của mình do nghiệp nghiệp tâm vật thực thời tiết tạo, thì mình, nó đã có cái chất gì tiêu hoại đổi thay, nó phải có sự sanh diệt liên tục, do nó vô thường sanh diệt tục, cho nên là nó già. Cả nhà không thể nào chống đối lại hết, nó tiêu hoại đổi thay rồi để nó đi đến chết. 1 tuổi, 2 tuổi, trong 30 tuổi, 40 tuổi bắt đầu cả nhà mới thấy là tóc bạc, lưng còng, răng rụng, nó là sự tiêu hoại đổi thay, muốn trẻ hoài không được. Cho nên bản chất của sắc pháp là tiêu hoại, đổi thay và bể vụn. Rồi niết bàn trạng thái là vắng lặng, tịch tỉnh, vô ứng chứng. Mình nhớ giùm con cái hai cái đó ha. Niết bàn chia ra có mấy cái nha? Niết bàn có mấy chi Vi? Nãy cô giáo nói niết bàn có hai á. Hai là... Đây là gì chị Vi? Em chưa nói mà. Hai là gì chị Vi? Là pháp. Cái gì ta? Niết bàn là vô vi, với lại cái hồi nãy là niết bàn là à, cái đó là con em đã nói về đó là cảnh phẩm pháp vô vi. Còn ở đây niết bàn á là có gì? Hữu dư niết bàn và vô dư. Đúng rồi, hữu dư niết bàn là gì, vô dư niết bàn là gì chị? Hữu dư niết bàn là khi mà đắc niết bàn rồi thì vẫn còn cái thân ngũ uẩn. Còn đúng vô dư niết bàn là khi mà đắc niết bàn rồi thì thân ngũ uẩn cũng hết luôn. Dạ yeah, đúng rồi, giống như Đức Phật Bụng Gautama của mình á, nhập niết bàn cuối cùng ở Đại Thọ Bồ Đề là không còn danh và sắc nữa, ngũ uẩn là không bao giờ mình thấy được được Đức Phật nữa ha. Nên được gọi là vô dư y niết bàn. Dư y là y báo, tức là cái thân này nè, thân năm uẩn y báo. Hữu dư y. Hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn. Còn có một tên nữa là gì? Nhà ai biết không? Chị Trúc. Dạ ngũ uẩn niết bàn. Ngũ uẩn niết bàn là dành cho đồng nghĩa với cái gì chị? Đồng nghĩa với vô dư y niết bàn. Đúng rồi, còn hữu dư y niết bàn. Còn hữu dư y niết bàn là phiền não niết bàn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, sơ thứ cả nhà. Đó, cả nhà chỉ cần nhớ bốn pháp chân đế như đó là được. Đây là đại cương cái bản niêu này cả nhà đã nắm rồi. Sau này cả nhà đi vô chi tiết nó nhanh lắm. Đi vô chi tiết con sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà ha. Rồi cả nhà ôm tới đây là không thấy là hợp lẽ đúng giờ, chính giờ của mình luôn. Cả nhà coi lại bài, cái tài liệu mà chị Trúc gỡ lên á, cả nhà coi cái đó, con chỉ hỏi vòng vòng trong đó. Thứ ba mình làm kiểm tra cái nha ha, chắc kiểm tra 20 phút, đợi mọi người về làm kiểm tra luôn cô nha. Chờ ai nữa chị? Phượng à, chị Phượng ý chừng nào về chị Vi? qua 8 tháng 3 về cô giáo. Là tuần sau. 8 tháng 3 là 2 thứ tư hả? Vậy thứ năm dạ. Mình làm kiểm tra ha. Dạ. Vậy là vậy thứ năm mình làm kiểm tra. Rồi. Ok cả nhà, vậy thứ ba mình lên mình học tiếp. Thứ ba con đã nói về bầm 10. Ba pháp chế định. Giờ là cả nhà có thắc mắc gì không? Không mình nghĩ cả nhà nghe. Cả nhà gán làm, con không hỏi gì ngoài, con chỉ hỏi những cái trong cái bảng đó thôi. Nãy giờ con ôn cũng ở trong đó thôi đó. Con chỉ thêm cái phần mà tham sân hai cái 240 cái tâm siêu thế là bắt cảnh niết bàn, còn cái mấy cái mà bên thì mà bên sắc giới vô sắc giới thì bắt cảnh gì cô giáo à? Niết bàn luôn à? À đâu có. Thiền vô sắc giới là nó bắt bao nhiêu đề mục chị Vy? 40 đề mục. Đúng rồi. Không nếu mà nó ấy ra là nó chỉ bắt nếu mà thiền này nọ nó chỉ bắt 30 mấy. 30 đề mục đắc thiền thôi. 10 đề mục kiên định, đúng rồi. Chỉ bắt đề mục ví dụ như 10 cái xin á. Trắng xanh vàng đỏ hư không đất nước lửa gió hoặc là tứ tứ vô lượng tâm. Hoặc là 32 thể trượt, tóc lông móng răng da, thịt gương xương tử thần. Hoặc là đề mục hơi thở. Quán bất tịnh hay gì đó. Đề mục 10 đề mục tử thi. Tử thi bị sình lên. À, chị bắt cái đó. Đó là sắc giới. Còn vô sắc giới thì nó bắt cái gì chị? Bắt, bắt những cảnh ngoài... Cái gì ta? Nha. Bắt ngoài... đúng rồi nó mất cái đó nhưng mà tại cái nhà đọc lại cái bài đánh đó. 15 tâm sắc giới cái tâm thiện sắc giới nó bắt đề mục hữu sắc, đề mục hữu sắc là đề hoặc là đề mục sắc chết sắc sống, cái nhà nhớ không, sắc chết là 10 tử thi, sắc sống là 32 thể trượt hoặc là các vật chất đó là đất nước lửa gió, màu là trắng xanh vàng đỏ, đó là nó bắt những cái đó, đề mục của tâm sắc giới, đề mục của tâm vô sắc giới gọi là đề mục khái niệm, nó khái nó chứng tới ngũ thiền rồi bắt đầu nó không, nó lìa khi lên vô sắc là nó phải lìa bỏ các đề mục hữu sắc, là nó không còn bắt trắng xanh vàng đỏ hư không ánh sáng, nó không còn bắt tử thi nữa, nó phải lìa đề mục hữu sắc, nó bắt qua đề mục khái niệm, nó mới khái niệm rằng à có một cái hư không không cùng tận, cho nên được gọi là không vô biên xứ. Không vô biên xứ đó là hư không không cùng tận, nó phải nó bắt cái khái niệm thôi, nó khái niệm trong đầu thôi là có một cái hư không không cùng tận luôn, giờ nó không thèm bắt cái đề mục hữu sắc nữa, hữu sắc là cái vẫn còn cái vật chất cái đối tượng, giờ nó không bắt, nó bỏ, nó lên vô sắc, nó là không có sắc, mình gọi tâm nó là tâm vô sắc, là tâm không có sắc, còn tâm sắc giới là tâm có sắc giới, cho nên đề mục của tâm sắc giới là đề mục hữu sắc, hữu sắc là có sắc. Còn đề mục của tâm vô sắc giới là đề mục là không phải là đề mục hữu sắc nữa, mà đề mục đó là đề mục gọi là đề mục khái niệm. Nó mới khái niệm là hư, có một cái hư không không cùng tận. Nó đọc hư không không cùng tận, hư không không cùng tận. Xong họ đắc không vô biên xứ. Rồi muốn đắc lên thức vô biên xứ thì lúc đó mới nói à còn một cái thức để biết cái hư không không cùng tận đây nè. Thì nó mới đọc là khái niệm trong đầu là có một cái là tâm thức không cùng tận, tâm thức không cùng tận gì. Rồi bao lên nữa. Cho nên là nó khác. Còn cái sơ thiền ở tâm đạo, 80 tâm siêu thế, tâm đạo tu đồ hàng sơ thiền thì cái này á, nói là sơ thiền nhưng mà khi cả nhà bắt là cả nhà nhập vô cái sơ thiền á, lúc này cả nhà ra cả nhà chỉ có bắt cảnh niết bàn thôi, không có bắt được cái đề mục hữu sắc hay đề mục khái niệm nữa. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên chánh định trong tâm đạo nó khác với chánh định mà mình hay nói là ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất ha. Nó cũng là chánh định á, nhưng mà để bắt niết bàn thì lúc này nó không có lụm cái đó nữa. Nó chỉ lấy một cái niết bàn. Tám chi đạo sanh trong tâm đạo, cho nên khi cả nhà chia cái tứ đế cả nhà thấy không? Đạo đế là tám chi đạo hợp trong tâm đạo, nên cả nhà phải thuộc cái câu này. Để cả nhà mới biết là khi mà đạo đế sanh lên để bắt niết bàn là diệt đế, thì đạo đế có nghĩa là tám chi đạo. Tám chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì tám chi đạo này nó mới hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng. Cái câu này cả nhà phải thuộc nằm lòng. nhằm mở phân biệt được gọi là thiền, nhưng mà thiền ở đây phải bắt niết bàn thì được gọi là chánh định. Cho nên bát chánh đạo chia ra có hai, tại mình chưa học, bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế. Bát chánh đạo hiệp thế thì chánh định nó sẽ lấy cái đề mục là sẵn xanh vàng đỏ hư không ánh sáng, đó là bát chánh đạo hiệp thế. Hiệp thế là còn trong đời, nhưng mà bát chánh đạo siêu thế thì không có bắt cái đó, chỉ bắt niết bàn thôi. Chính vì như vậy nó mới có năng lực diệt phiền não được. Bắt niết bàn thì niết bàn mới có năng lực diệt phiền não. Chỗ này chị nắm được không chị Vi? Từ từ ha, muốn mình học vô vô nó, mình học vô nữa. Cho nên do cái câu nói, cái từ tiếng Việt của mình dịch ra cái từ Bali á, mình hay dùng từ chánh đi theo nhiều lắm, như chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm mà trong cái chánh niệm trong bát chánh đạo nó không có bắt những cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi nó không bắt hết á. Chánh niệm trong bát chánh đạo ở dưới tu đà hoàng, ở dưới tâm tâm siêu thế nó chỉ bắt niết bàn thôi. Lúc này chánh niệm, đối tượng của chánh niệm là niết bàn. Lúc này đối tượng của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là niết bàn. Đối tượng của chánh định là niết bàn, đối tượng của chánh di kiến là niết bàn. Còn chánh di kiến hiệp thế, đối tượng của chánh di kiến hiệp thế đó là chính là tam bảo và nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng chánh chi kiến ở siêu thế nó không phải là nghiệp và quả của nghiệp nữa, nó cũng không phải là tam bảo, đức Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, mà chánh kiến ở trong tâm siêu thế phải là niết bàn. Cho nên tám chi đạo này lúc này nó chỉ bắt một đối tượng duy nhất là niết bàn thôi, thì lập tức nó mới có cái công năng diệt trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ cho bậc thánh tu đà hoàng được. Nhưng mà do cái từ ngữ của mình khi mình dịch ra Bali, cái gì mình cũng nói chánh chánh chánh chánh định. Cho nên khi mà họ vẽ bản đồ bát chánh đạo, họ đa số là họ vẽ hiệp thế không. Mà cái này nói ra nó hơi đụng chạm ha. Cái nhà thấy họ sẽ viết là chánh kiến là thấy hiểu đúng, hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Đó là chánh kiến hiệp thế thôi. Cho nên bát chánh đạo, họ vẽ đó là bát chánh đạo hiệp thế thôi. Nhưng mà họ nói bát chánh đạo là bắt niết bàn là không đúng. Bát chánh đạo bắt niết bàn chỉ có niết bàn thôi, không có còn nghiệp và quả của nghiệp. Chánh kiến thấy nghiệp và quả của nghiệp. Chánh kiến là thấy được ân đức của tam bảo, đúng. Không sai, nhưng mà nó là hiệp thế hết. Chỉ có bắt niết bàn mới được là chánh kiến siêu thế thôi. Cho nên siêu thế, mình đã dùng từ siêu thế là không bắt những cái đó nữa. Nghiệp và quả của nghiệp vẫn còn trong luân hồi, vẫn còn trong ngũ uẩn. Chính vì có nghiệp mình mới đi tái sanh, nên nghiệp đó vẫn còn trong năm uẩn. Chỉ có chánh kiến bắt niết bàn thì chánh kiến này mới là siêu thế. Chánh tư duy lúc này không có tư duy ly dục, vô sân bất hại nữa, không có. Chánh tư duy lúc này cũng hướng đến niết bàn thôi. Chánh ngữ, chánh nghiệp mà cũng hướng đến niết bàn. Chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn cũng hướng đến niết bàn. Nên mới gọi là đạo đế là gì? Cuộc định nghĩa này dùm cho con. Đạo đế chính là tám chi đạo hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng. Bắt niết bàn làm đối tượng, không bắt cái gì hết. Câu này, nhà chỉ cần thuộc câu này thôi, là ai nói cái gì cái nhà cũng biết họ bị dướng kẹt ở chỗ nào liền. Giữa bát chánh đạo hiệp thế, bát chánh đạo siêu thế bị lẫn lộn do từ ngữ tiếng Việt của mình sử dụng. Và sau đó họ vẽ cái bản đồ của bát chánh đạo hiệp thế không. Nên là mình học rồi mình sẽ rút ra từ từ, từ từ, từ từ. Nha ha. Được rồi. Chị Vi nắm chỗ này không chị Vi? Cả nhà nắm chỗ này không? Dạ rõ cô nha. Dạ. Tại con chưa vô phân ra bát chánh đạo hiệp thế, bát chánh đạo siêu thế. Tứ thánh đế cũng vậy. Khổ tập diệt đạo, khổ đế ở ngũ uẩn nữa, khổ đế khác nữa. Mình chưa học vô cái phần mình phải phân ra cái nào hiệp thế, cái nào là siêu thế nữa. Dễ bị lẫn lộn, nhầm lẫn hơi bị nhiều. Từ từ, học từ từ mình sẽ tách ra. Tại cái định nghĩa nó có hết rồi. Định nghĩa Đức Phật, định nghĩa là đạo đế là gì? Ngài định nghĩa rồi, nhưng mà quên cái định nghĩa đó, cứ lộn, vẫn còn lẫn lộn. Do mình hành trong cuộc sống là mình hành bát chánh đạo hiệp thế không. Rồi từ bát chánh đạo hiệp thế đó, từ từ mình mới đi phá lần lần, mình mới vô được bát chánh đạo siêu thế được. Cho nên tứ thánh đế là từ thánh, đó là bậc thánh họ thấy. Còn mình là tứ thánh đế của mình cũng là tứ, rồi mình là tứ đế thôi. Mình không có tứ thánh đế được. Mình là tứ đế, nhưng mình không dùng từ diệu nha. Diệu không có đúng. Không có dùng từ tứ diệu đế. Một là tứ đế là bốn sự thật. Hai là tứ thánh đế. Ariya Satcha, Chá Tú Ariya Satcha là tứ thánh đế. Vậy rồi, mình nghĩ cả nhà ha. học từ từ cả nhà sẽ thấy là có nhiều cái lắm, rất là nhiều cái hay và nhiều cái bị nhầm lẫn do ngôn ngữ của mình nhầm lẫn, thế là cứ nhầm lẫn không sửa bởi nhầm lẫn. Cả nhà sẽ sơ đồ rồi rồi này nọ là cứ cái truyền á, nên là nhiều khi bị nhầm lẫn, nên là mình sẽ loại ra những cái đó, mình rút những cái nào chính cốt yếu từ từ. Rồi em mời chị Hà ha, giờ mình nghỉ phía nha, mời chị Hà mình hồi hướng cho cả lớp rồi mình nghỉ hồi hướng. Con mời cả nhà mình cùng hồi hướng cho buổi học hôm nay. Hồi hướng chư thiên Akasatha Chabumata Devanaga Mahitika Bunyangno Anumodantu Chirang Rakantu Sasanang Akasatha Chabumata Devanaga Mahitika Bunyangno Anumodantu Chirang Rakantu Sasanang Akasatha Chabumata Devanara Mahitika Bunyangno Anumodantu Chirang Rakantu Noraru Akasatha Chabumata Devanara Mahitika Bunyangno Anumodantu Chirang Rakantu Nyatayo Akasatha Chabumata Devanara Mahitika Bunyangno Anumodantu Chirang Rakantu Nosada Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo Idang me bunyang asawa kaya wahang hotu Idang me bunyang nipana sabacayo hotu Idang me silang nipana sabacayo hotu Idang me thamma sawanang asawa kaya wahang hotu Mama bunya bagang sapa sata nang bache mi te sabbe me samang bunya bagang lafantu satu satu satu satu. Cô giáo, cảm ơn cô giáo. Sa thú chị Hà, sa thú nhà. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Con chào cả nhà. Dạ rồi, con chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an vui, một tối an vui. Chúc cả nhà ngủ ngon.